Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2979. Đệ 2979 chương ăn nàng tâm đều có. Trung niên nam tử đại trưởng chụp được, những người khác đều không có động tác, Ngô Thanh Thiền cũng hóa thành một đạo tàn ảnh nhẹ nhàng né tránh. Nếu ngươi chỉ là chút thực lực ấy nói, vậy không cần tại đây bêu xấu, Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay cười như không cười nhìn về. Phía trung niên nam tử, phía trước cùng Vĩnh Hằng Thần Đế giao thủ Ngô Thanh Thiền là có thể thoát thân. Hiện tại càng là có thể trực tiếp đối chiến. Bởi vậy điểm này uy lực đối nàng tới nói thật tính không được cái gì. Ngô Thanh Thiền muốn sinh tử chi gian cái loại này giao chiến tới đột phá. Mà không phải loại này mềm như bông lực lượng. Trung niên nam tử không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền sẽ như vậy nhẹ nhàng tránh đi hắn một kích. Mày nhẹ nhàng nhăn lại. Xem ra ngươi còn có vài phần bản lĩnh khó trách như vậy kiêu ngạo. Một khi đã như vậy kia bản đế liền sẽ không lưu thủ, nói xong trực tiếp thi triển lĩnh vực muốn ở. Nhanh nhất thời gian đem Ngô Thanh Thiền bắt, rốt cuộc như vậy trước công chúng. Vị này thần đế cảm thấy thời gian quá lâu rồi có tổn hại hắn mặt mũi. Ngô Thanh Thiền nhướng mày, hỏa chi lĩnh vực a, trước kia còn không có thể nghiệm quá, vừa lúc chơi chơi, vị này thần đế lĩnh ngộ thật không sao tích. Vẫn là dốc lòng rèn, này hỏa chi lĩnh vực đều không tính hoàn mỹ. Lời này đem trung niên nam tử khí tới rồi. Cái này nha đầu chết tiệt kia kia ngữ khí như thế nào mang theo vài phần khinh bỉ đâu. Hừ, trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Bên trong lĩnh vực nháy mắt bay ra 9 điều từ ngọn lửa hình thành cự long. Thẳng tắp siêu Ngô Thanh Thiền đánh tới. Ngô Thanh Thiền sắc mặt như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Một tầng tầng màu xanh lá vòng sáng từ thân thể nhộn nhạo khai. Hình thành một cái màn hào quang cũng bắt đầu thẩm thấu đối phương hỏa chi lĩnh vực. Ngay sau đó trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung. Mượn bố trí ra tới tinh thần lực trong lĩnh vực lực lượng tinh thần ngưng tụ thành 9 mũi tên thì. Thẳng tắp hướng tới 9 điều hỏa long bắn chết mà đi. Tinh thần lực lĩnh vực vốn chính là tương đối cường trong đó một loại lĩnh vực. Thêm chi màu tím trường cung là trung thượng phẩm thần khí. Này 9 mũi tên thì lực lượng phi thường cường, trực tiếp xuyên thấu 9 chỉ hỏa long, cũng đem này dần dần mai một. Trung niên nam tử lui ra phía sau một bước, trong mắt toàn là không thể tin được thần sắc, tinh thần lực lĩnh vực, người như thế nào có thể bố trí ra hoàn thiện tinh thần lực lĩnh vực. Như vậy tuổi tác cùng tu vi có thể bố trí ra lĩnh vực hình thức ban đầu tới liền tính là thiên. Tài trong thiên tài, nhưng cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng bố trí trừ bỏ tiếp cận hoàn thiện lĩnh vực. Vẫn là để cho người khó có thể nắm lấy tinh thần lực lĩnh vực. 9 điều hỏa long tiêu tán sau, trung niên nam tử cũng không hề che giấu thực lực của chính mình. Lợi dụng hỏa chi lĩnh vực hóa thành một tầng tầng hỏa lãng hướng tới Ngô Thanh Thiền quay cuồng mà. Đi, uy thế cường thịnh, bốn phía có chút người chịu không nổi kia cổ cường hãn nhiệt lượng sôi nổi chiều lui về phía sau. Có người thậm chí chỉ là bị hơi thở lan đến đều nhịn không được chịu coi trọng hộc máu. Những người này chung còn bao gồm niết bàn kính hậu kỳ người. Ngô Thanh Thiền lại dung hợp ở chính mình tinh thần lực lĩnh vực bên trong. Mỗi lần có hỏa lãng quay cuồng mà đến nàng đều có thể ở trước tiên tránh đi. Cái gì? Sao có thể? Trung niên nam tử trừng lớn đôi mắt. Đây là cái gì bí pháp? Cái này nha đầu chết tiệt kia thân thể thế nhưng có thể dung nhập đến lĩnh vực bên trong. Ngô Thanh Thiền lần đầu tiên thân lâm hỏa chi trong lĩnh vực. Mỗi một vị thần đế lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực đều là bất đồng. Bởi vậy chẳng sợ tên này thần đế thực lực chỉ tính bình thường. Nhưng lại cũng cho nàng một ít lĩnh ngộ cảm giác, có cái gì không có khả năng. Chính ngươi làm không được mà thôi, Ngô Thanh Thiền nhàn nhạt cười cười. Trung niên nam tử lửa giận công tâm, thấy bốn phía người đầu tiên là kinh ngạc không dám tin tưởng. Ngay sau đó đối hắn đầu tới nghi ngờ ánh mắt. Hắn ăn Ngô Thanh Thiền tâm đều có. Hết chương.